Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 496, trứng ướp lạnh xuất sinh. 2. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo tại thủy ma thú trên lưng. Có chút hưng phấn ôm thủy ma thú cái cổ. Tại sông lớn bên trong bốn phía nhảy loạn. Vui sướng chơi đùa. Huỳnh Mộng Linh lập tức hướng phía Hùng Bảo. Ô a kêu vài tiếng. Sau đó bay lên. Ta cũng muốn chơi. Huỳnh Mộng Linh ngoắt ngoắt cái đuôi. Liền nhẹ nhàng quá khứ. Chỉ là nghênh đón nó. Là một mảng lớn bọt nước. Lập tức liền đem nó cho xối đến ướt sũng. A tương đương. Huỳnh Mộng Linh cũng không tức giận. Mà là vui tươi hớn hở bay đi. Kỳ thật Mạc Ngọc Tinh tại không có sinh mệnh trước đó. Lộ ra 10 phần cô tịch mà đơn điệu. Một viên không có sinh mệnh tinh cầu. Là rất khó gây nên cộng minh. Nhưng, theo thần Quang Kình cùng ma cổ mông sáng tạo đời thứ hai hồn thú. Mặc dù trước mắt số lượng còn rất ít. Nhưng chỉ ít vẫn là để viên tinh cầu này có sinh mệnh nhan sắc. Tiếp qua 1-2 năm, hẳn là có thể nhìn thấy thành quần kết đội hồn thú. Thần Quang Kình cùng ma cổ mông hai cái thì một mực tại nghiên cứu mới giống loài. Vương Triệt cho chúng nó bản vẽ, chỉ là cho chúng nó mở một cái đầu. Đoán chừng chờ chúng nó ngán, cảm thấy không sai biệt lắm. Đến lúc đó, viên tinh cầu này đời thứ ba hồn thú. Cũng hẳn là lục tục ngo ngoe bắt đầu ra đời. Nhìn xem Huỳnh Mộng Linh bay đến Hùng Bảo cùng thủy ma thú bên người. Bắt đầu ở nước có ích hồn kỹ đánh nhau nước trận chiến. Vương Triệt xoa cằm trầm tư một trận. Mới sinh giáng lâm ở cái thế giới này hồn thú. Vẫn là cần chơi đùa. Có thể dần dần mở ra linh trí của bọn nó. Đã với cái thế giới này nhận biết. Cái này, chỉ thấy Hùng Bảo chân đạp mặt nước. Bàn tay hướng nước sông bên trong vừa để xuống. Sau đó hai con tay gấu dùng tinh diệu khống lực kỹ xảo. Đem nước sông vò thành một viên thủy cầu. Hướng phía thủy ma thú một chút liền quất tới. Mạnh mẽ thủy cầu. Tại nước sông bên trong giống như là đạn đạo vẽ qua. Văng lên vô số sóng nước. Ầm, một chút nện ở thủy ma thú trên thân. Thủy ma thú thân thể cao lớn. Trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Tại mặt nước bên trong giống như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng. Liên tục tuột tường mấy chục cái. Thẳng đến thủy ma thú chậm rãi từ trên mặt nước. Đứng lên, trừng to mắt nhìn xem Hùng Bảo. Tựa hồ tại kinh ngạc. Hùng Bảo sử dụng là chiêu thức gì? Đôi mắt bên trong, kia hiếu kỳ mà ánh mắt hưng phấn. Tràn đầy với cái thế giới này hướng tới. Hùng Bảo hướng phía thủy ma thú phất phất tay. Ra hiệu nó tới. Ngao ngao ngao, ngao ngao, vù, Hùng Bảo hít mắt cười một tiếng, phiên dịch một chút, muốn học a, ta dạy cho ngươi a, muốn học, một bên Huỳnh Mộng Linh thì toàn thân phát sáng, nước sông giống như là nhận lấy cái gì cường đại ngoại lực, không ngừng phun trào, sau đó hình thành một con từ nước tạo thành Hùng Bảo, tại nước sông bên trong, học Hùng Bảo tư thế, bắt đầu vận động. Lỗ lỗ vù, ta đây cũng muốn học. Nhìn thấy một màn này, thủy ma thú phát ra đắt đỏ tiếng kêu. Thấy thế, Vương Triệt hơi hơi híp mắt. Nhìn đến, Hùng Bảo ngược lại là một cái không sai lão sư. Vương Triệt suy nghĩ nói, cái này đối mở đàn giảng đạo, thúc đẩy những này đời thứ hai hồn thú tu luyện. Ngược lại là một cái không sai trợ giúp, những này đời thứ hai hồn thú. Đều là Hùng Bảo dùng vô tướng tu di thần giao phó linh trí. Đối Hùng Bảo có một loại trời sinh lực tương tác. 3 ngày sau, Vương Triệt để Hùng Bảo mang theo lấy thủy ma thú. Trúc diễm điều các loại 5 con cầm đầu đời thứ hai các hồn thú. Đi tới một chỗ tiên khí bồng bềnh ngọn núi. Bắt đầu lần thứ nhất vì chúng nó giảng thuật phương pháp tu luyện. Là thiên núi, đông cực vực trung ương năng lượng nồng nặc nhất một ngọn núi phong. Thủy ma thú, trúc diễm ô, chấn đế quân, giới sơn long, tinh hoàn nguyên chủ, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có phân thuộc tại bọn chúng phía dưới đồng tộc hồn thú. Đều là thần Quang Kình cùng ma cổ mông lúc ấy cùng nhau sáng tạo. Tổng cộng lại, đại khái hơn 30 con, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại nguyên tố cơ bản, mà cái này 5 con, vô luận là vẻ ngoài ngoại hình, vẫn là khí thế, đều là tốt nhất, dù sao cũng là Vương Triệt tự mình thiết kế ra được bản vẽ. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn chúng so với tiểu mao trùng, từ lực kiếm, hoặc là hùng bảo, đều càng thêm được trời ưu ái. Trời sinh liền có được lực lượng cường đại bản nguyên, tư chất thân thể tinh khiết, linh hồn không nhuốm bụi trần, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đồng thời, từ trình độ nào đó, tuân theo viên tinh cầu này ý chí, tương lai trở thành trăm vạn năm hồn thú, bất quá là vấn đề thời gian, còn lại mấy chục con, là thần quang kình cùng ma cổ mông chính mình con suy nghĩ ra được. Chiếu vào hồ lô họa bầu sáng tạo, chung quy là thiếu đi mấy phần vận vị, có thể cao bao nhiêu thành tựu, còn phải thấy bọn nó tự thân. Làm không tốt ngày nào cũng bởi vì viên tinh cầu này biến dị. Cũng khó nói, nhưng bình thường tu luyện cái mấy chục vạn năm là không có vấn đề gì. Chỉ là, viên tinh cầu này tài nguyên chưa hẳn đủ, võ hồn thế giới lớn như vậy địa phương, hồn thú vài vạn năm lịch sử, trăm vạn năm hồn thú cũng không vượt qua ba chữ số. Đương nhiên, tu luyện dẫn đạo, linh trí khai hóa là một mặt. Nhưng tài nguyên cũng giống như thế. Có đôi khi, một khỏa tinh cầu tài nguyên cứ như vậy nhiều, là không cách nào dựng dục ra quá nhiều trăm vạn năm hồn thú. Dẫn đạo tu luyện, tọa đàn giảng đạo, cũng không dễ dàng. Bất quá nha, tại vẽ ra bản vẽ thời điểm, Vương Triệt liền đã căn cứ bọn chúng riêng phần mình thuộc tính cùng năng lực. Đã sớm vì chúng nó quy hoạch nhất định tu luyện lộ tuyến. Loại này trời sinh siêu phàm hồn thú, kỳ thật chỉ cần sơ bộ dẫn đạo là đủ, đến tiếp sau chính bọn chúng sẽ cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ ra thuộc về mình một phen thông thiên đại lộ. Không cần giống như là tiểu mao trùng hùng bảo loại này. Từng bước một quy hoạch, không có thể có bao nhiêu sai lầm, làm trời sinh siêu phàm hồn thú. Bọn chúng bị phú linh về sau, linh trí đã mở, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Loại tốc độ này, tiểu mao trùng nhìn sợ là sẽ phải rơi lệ, tăng thêm có hùng bảo dẫn đạo, cho nên bọn chúng đối với tu luyện là cảm thấy hứng thú vô cùng. Vương Triệt không cần tiến hành bất luận cái gì lắc lư, chỉ cần vì chúng nó trình bày thế giới này từng ly từng tí. Cơ bản thiên địa pháp tắc, đồng thời, lại truyền thụ một chút chuẩn bị xong tu luyện công pháp. Dẫn đạo tu luyện là đủ, loại này dạy học. Vậy liền dễ dàng nhiều lắm. Trời sinh linh trí hồn thú, so với tiểu mao trùng vậy coi như thông minh nhiều lắm. Hồn thú bên trong tuyệt thế thiên tài, đại khái chỉ liền là cái này. Đời thứ hai hồn thú, các phương diện đều xem như mặc ngọc tinh mạnh nhất một nhóm hồn thú. Cất bước liền so với bất luận cái gì hồn sủng cao rất nhiều. Không có gì có thể so tính. Vương Triệt thi triển nguyên thần võ hồn, đứng ở cái này ngàn trượng chi cao trên tiên sơn, hồng âm mịt mờ, miệng phun hoa sen, là cái này mấy chục con hồn thú giảng tố lấy tu luyện từng ly từng tí. Hơn 30 con hồn thú, yên lặng hoặc ngồi xổm tại, hoặc bàn không chung, đắm chìm hắn bên trong. Tương phản, một bên hùng bảo nghe được có chút mờ mịt, nó nghe không hiểu nhiều, bởi vì Vương Triệt truyền thụ cho những công pháp này. Phần lớn là yêu tu công pháp, cũng không phải là võ đạo công pháp. Phương pháp tu luyện, cùng đi đường đi cũng không giống. Hùng bảo gãi gãi đầu, yên lặng nghe, sau đó thỉnh thoảng tần sát nhìn xem chung quanh mấy chục con hồn thú. Một mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình cũng nghe đã hiểu dáng vẻ. Nói một mực kéo dài một ngày, Vương Triệt hết thảy truyền thừa 5 bộ công pháp, phân biệt cho cái này 5 loại lớn hồn thú tu luyện. Về sau cách mỗi tháng 6, ta đều sẽ giảng giải một lần, tu luyện bên trong có cái gì không hiểu, ta cũng sẽ ở này giải hoặc. 6 tháng kỳ thật rất dài, nhưng cũng coi là một cái chu kỳ nhỏ, đủ để nhìn ra những này hồn thú đến cùng có thể hay không tu luyện những này cải tiến yêu tu công. Pháp, cũng coi là một cái thí nghiệm, còn có công pháp bên trong những cái kia pháp thuật, bọn chúng có thể hay không học được các loại. Đều có thể nhìn ra. Đồng thời, giảng nhiều lắm cũng không tốt, dễ dàng đem bọn nó hạn chế lại. Những này hồn thú linh trí ngộ tính cũng rất cao, có thể tu luyện ra cái gì đến. Quan trọng hơn, công pháp chỉ cần đơn giản dẫn đạo là đủ rồi. Đồng thời, Vương Triệt không có cùng bọn chúng ký kết sinh mệnh hồn khế. Vương Triệt muốn nhìn một chút, Mạc Ngọc Tinh không ký kết sinh mệnh hồn khế những này nguyên sinh hồn thú. Về sau sẽ có hay không có cái gì khác biệt, chỉ ít, tại mình dẫn đạo tu luyện dưới, sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Giảng thuật xong tu luyện về sau, Vương Triệt lấy ra một chút hồn thực hoặc khoáng thạch, đầu tiên là cho chúng nó nhìn một chút, thử một phen, đợi cho quen thuộc, liền phân biệt bố trí cho bọn chúng riêng phần mình nhiệm vụ. Chăm sóc ngũ đại địa vực rất nhiều tài nguyên cùng hồn thực. Dạng này không chỉ có thể xúc tiến bọn chúng tu luyện, cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực. Không phải Mạc Ngọc Tinh như thế lớn địa phương, chỉ dựa vào hiện tại Vương Triệt một cái người đến xem quản, là thật thì hơi mệt chút. Kể xong về sau, các hồn thú riêng phần mình bái tạ về sau, một cái hưng phấn mà kích động rời đi, tựa như là vừa vặn đi học cầm tới sách giáo khoa học sinh đồng dạng, đầy cõi lòng lấy tâm tư trở về tu luyện. Cái này, Huỳnh Mộng Linh bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Nó mang bên trong còn ôm viên kia trứng ướp lạnh. Lưu trứng, là Huỳnh Mộng Linh mỗi ngày đều sẽ làm sự tình. Liền là đem trứng ướp lạnh lấy ra. Mang theo nó đông dạo chơi tây dạo chơi lưu một lưu. Ô a ô a, Huỳnh Mộng Linh vội vàng thanh âm truyền đến. Vương Triệt hơi sững sờ. Người nói tiểu gia hỏa này muốn ra rồi. Làm sao ở thời điểm này? Thời gian có chút kỳ quái. Hơn nửa năm trước nên nở. Kết quả không có. Tại Mạc Ngọc Tinh nhiều như vậy thời gian, cũng không có gì động tĩnh. Làm sao đột nhiên hiện tại muốn ra đời? Tấu chương xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.